Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa ra, trong phòng bệnh chỉ có một mình ba Chu yên lặng dựa vào giường đọc báo. Tiểu Nhan theo bản năng nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, phát hiện cửa đóng chặt. La Tuệ Mỹ chắc là đang ở trong phòng tắm. Ba Tiểu Nhan gọi một tiếng. Nhan Nhan, đến rồi à con? Ba Chu buông tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Kết quả chính là trong một cái nhìn, ông ấy liền trực tiếp đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu nhóc bên cạnh Tiểu Nhan. Đây không phải là... Ông ấy mơ hồ tại chỗ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đó. Đây không phải là cậu chủ nhỏ của tập đoàn nhà họ Dạ sao? Sao lại ở đây? Cháu chào bác Chu ạ, không cần Tiểu Nhan thúc giục, Đậu Nành cũng đã tự lễ phép hỏi ba Chu. Tiểu Nhan nhìn bộ dáng của ba mình, chớp chớp mắt ngẫm lại cũng đúng, Đậu Nành và cậu Dạ giống nhau như vậy, lần đầu tiên ba Chu nhìn thấy cậu bé có phản ứng này cũng là chuyện bình thường. Cô ấy đành phải giải thích một chút. Ba, nó, là, con trai của Tổng Giám đốc Dạ chúng ta đây mà ta biết. Không nghĩ tới ba Chu lại đột nhiên cắt đứt lời nói của cô ấy, Tiểu Nhan sừng sốt. Ba, làm sao ba biết? Ba sao lại không biết, lúc trước nó đã đến công ty. Nói xong, ba Chu vừa chuyển lời, cười tủm tỉm cười với Đậu Nành. Tổng giám đốc Dạ con này, sao cháu lại đột nhiên tới đây chứ? Tới đây cũng không nói trước cho bác Chu một tiếng, bác Chu phải chuẩn bị trước nữa chứ. Nghe được những lời này, Tiểu Nhan nhịn không được liền muốn trợn trắng mắt. Ba cô ấy, lại bắt đầu rồi. Còn tổng giám đốc Dạ con nữa chứ? Đậu Nành làm sao có thể tính là tổng giám đốc Dạ con chứ? Y, ba đừng như vậy, cũng đừng gọi cậu bé là tổng giám đốc Dạ con, nó gọi là Đậu Nành, ba cũng giống như con gọi nó là Đậu Nành là được rồi, hôm nay nó tới tìm con, sẽ theo con về nhà. À, ba Chu nhất thời không kịp phản ứng. Đây là ý gì, tổng giám đốc Dạ con sao có thể cùng con trở về con? Ba, con quên nói với ba, nhà thiết kế mà con đi theo lúc trước chính là Minh Thư, cũng chính là mẹ của Đậu Nành, đương nhiên rồi, vợ của Tổng Giám Đốc của chúng con. Ba Chu, sốc đến nỗi không thể nói nên lời. Con gái của ông ấy, vậy mà lại cùng vợ của Tổng Giám Đốc còn có đứa bé này ở chung như vậy. Ba Chu chưa bao giờ biết con gái ông ấy vậy mà còn có loại bản lĩnh này. Bác Chu, lần sau cháu sẽ dẫn ba cùng mẹ đến thăm ông nha. Ba Chu. Tiểu Nhan ở một bên nhìn sắc mặt ba Chu, vội vàng kéo Đậu Nành nói. Được Đậu Nành, con đừng nói với bác nữa, còn nói tiếp nữa, gì phòng chừng bác muốn xuống giường luôn rồi ấy. Đậu Nành ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng phối hợp không nói lời nào. Ba Chu trong nháy mắt không nói gì, không vui vẻ nhìn con gái nhà mình một cái, nhỏ giọng oán giận nói. Nhan Nhan, con nói như vậy là ý gì, không cho ba cùng Tổng Giám Đốc Dạ con nói chuyện sao? Hơn nữa Tổng Giám Đốc Dạ con cũng đã tới đây, sao con cũng không nói trước cho ba một tiếng, liền trực tiếp dẫn người. Lời còn chưa nói xong, Tiểu Nhan cũng đã ngồi xuống bên giường. Được rồi, ăn cơm trước đi. Ba Chu có chút ủy khuất nhưng vẫn cầm cơm lên, yên lặng cầm đũa nhét một miếng cơm vào miệng, vừa nhìn chằm chằm Đậu Nành. Ôi, đây là con cái nhà ai? Trông đẹp như vậy. Cách chương.